Chương 1239, 1239, Sở Dịch phiên ngoại, 1. Sở Dịch phiên ngoại trời sinh từ đồng, thiên sát cô tinh. Sở Dịch không biết mình là ai, QNZ không biết tại sao mình lại ở cái thế giới này, từ hắn có ký ức bắt đầu, là hắn biết mình gọi Sở Dịch, không cha không mẹ, không có bất kỳ cái gì thân nhân bằng hữu, hắn là một tồn tại đặc thù. Trên đời này tất cả mọi người sợ hãi hắn. Tất cả mọi người đều hái mộ hắn. Bởi vì, hắn có được khắp thiên hạ nhất tuấn mỹ vô song dung mạo, gương mặt này, có thể để cho người trong thiên hạ say mê bất tỉnh, cũng có thể để khắp thiên hạ, máu chảy thành sông. Quyền lợi là cái gì đó bất quá là hắn nhàm chán thời điểm, mới có thể chơi hơi có vẻ thú vị trò chơi. Tình cảm là cái gì kia là hắn chưa từng cảm nhận được lạ lẫm vô cùng đồ vật. Bất kể là vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý, vẫn là mỹ nhân tuyệt thế. Bất kỳ vật gì, cũng sẽ không để hắn tâm, có chút ba động. Hắn không sẽ yêu, sẽ không khóc, thậm chí hắn cu nở dê không biết về già. Sở Dịch không biết mình sống bao lâu, hắn nhàm chán thời điểm, liền bước lên chiến tranh, làm cho cả đại lục chia ra thành mấy cái quốc gia, về sau lại để bọn hắn chém giết lẫn nhau, cuối cùng lại từ người nhất thống thiên hạ. Cứ như vậy, một đời lại một đời, toàn bộ đại lục ở bên trên Thương Hải Tăng Điển. Hắn nhìn xem thật là nhiều người chết đi, nhìn xem thật là nhiều người sinh ra, nhìn xem một cái vương triều một đời lại một đời hưng suy. Hắn vẫn như cũ không thú vị còn sống. Liền chết đều là hy vọng xa vời. Đúng vậy à, người khác giết không chết hắn, bởi vì hắn không phải là người, liền chính hắn cu nở dê không biết mình đến cùng là cái gì. Nhưng là, thường xuyên tại trăng tròn trong đêm, Sở Dịch sẽ làm mộng. Trong mộng có nữ tử tại phi thường thê lương thút thít. Nàng một bên khóc, một bên hung tợn phát ra nguyền rủa Sở Dịch không biết nữ nhân kia là ai, cũng không biết nàng vì sao nguyền rủa mình, nhưng là cái kia nguyền rủa, hắn ngược lại là nhớ rõ. Mình bị nguyền rủa, chỉ có thể chết ở người mình yêu mến trên tay. Mà vấn đề là hắn căn bản cũng không hiểu tình yêu. Tình yêu, đến cùng là cái gì? Sở Dịch thử nghiệm đi tìm rất nhiều nữ hài tử, có xinh đẹp hay không không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là, có thế mang đến cho hắn cảm giác không giống nhau. Thế nhưng là, hắn đi khắp toàn bộ thiên hạ, từ đầu đến cuối tìm không thấy một nữ nhân, có thể để cho hắn tâm có một tơ một hào gợn sóng. Dù là chỉ có một chu tờ cảm giác cu nở dê tốt. Cuối cùng, hắn hay là đã thất bại. Sở Dịch có chút thất vọng, có lẽ, đây chính là hắn số mệnh sao hắn bắt đầu thử tiếp nhận dạng này số mệnh, hắn liền an tâm ở tại quốc sư trong điện. Bất kể là 10 năm, 20 năm. 100 năm vẫn là 200 năm đối với hắn mà nói, đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay lúc này, Sở Dịch trong đời cái thứ nhất kỳ tích xuất hiện. Hắn tại quốc sư trong điện, trong lúc vô tình cảm ứng được một cái thế giới khác từ trường. Kia là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Sở Dịch cảm giác được, thế giới kia tại triệu hoán lấy hắn, hấp dẫn lấy hắn thế là, Sở Dịch hao tốn thời gian dài cùng linh lực. Cuối cùng, hắn rốt cục chuẩn xác định vị hai thế giới điểm kết nối. Thậm chí còn tại điểm kết nối nơi đó kiến tạo một cái mật thất. Lần đầu tiên xuyên Việt thời điểm, Sở Dịch là rất không an tĩnh. Có lẽ, kia là hắn lần thứ nhất cảm giác được hưng phấn loại tâm tình này, trong nháy mắt đó cảm giác, thật là khó nói lên lời. Về sau, Sở Dịch xuyên qua đến thế giới kia, nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình cũng không có xuyên qua, hắn thần niệm cùng linh hồn có thể xuyên qua cái thời không này loạn lưu, nhưng là thân thể của hắn không đồng dạng. Đúng, hắn là bị nguyền rủa người, thân thể của hắn cu nở dê bị nguyền rủa, vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại vùng đất kia. Thật sự là bi ai. Bất quá hết thể đều quá khứ. Sở Dịch tại thế giới mới bên trong nhập thân vào một kẻ hấp hối sắp chết trên thân, từ đó về sau, hắn cu nở dê có bình thường người thân thể, hắn trong thế giới này, sửa lại tên của mình, gọi dễ sở.